Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 362, tài nguyên chỉnh hợp, truyền kỳ văn hóa. Góc truyện audio.com. Chiêm Mễ trước đã từ Hoắc Văn Tuấn trong miệng nghe nói qua Lý Kiệt người này. Biết đối phương là Tuấn ca vô cùng coi trọng nhân tài. Nếu Tuấn ca yên tâm để chấp trưởng Legend Security công ty, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Tin tưởng ứng phó một đám thiếu niên người chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lúc này gật gù, biết rồi Tuấn ca, ta sẽ làm thỏa, ngươi làm việc ta yên tâm. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Chiêm Mễ lại hỏi, cái kia Tuấn ca ngươi đánh toán lúc nào thấy bọn họ? Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái. Tạm thời ta không tiện đứng ra. Khoảng thời gian này ngươi trước tiên thế ta nhìn bọn họ. Rõ ràng, Chiêm Mễ gật đầu, Phượng Hoàng Nhật báo tổng bộ. Hoàng Chiêm đem Hoắc Văn Tuấn đón vào. Mới vừa thấy mặt đã ngay đầu tiên quan tâm tới hắn tình huống. Hoắc Văn Tuấn vừa là ông chủ của hắn cũng là hắn bá nhạc. Càng là phong tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng Nhật báo trên dưới người tâm phúc. Hoàng Chiêm không dám tưởng tượng nếu như Hoắc Văn Tuấn xảy ra chuyện. Đối với chính bồng bột phát triển hai đại báo chí chính là một cái làm sao đả kích khổng lồ. Rất khả năng không chỉ không cách nào duy trì hiện nay địa vị. Thậm chí còn có khả năng gợi ra phản ứng dây chuyền. Dẫn đến ầm ầm đổ nát. Về công về tư, Hoàng Chiêm đều không hy vọng Hoắc Văn Tuấn có chuyện. Được rồi, đều nói rồi ta không có chuyện gì. Lão Hoàng ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Hoắc Văn Tuấn hào ngôn động viên một lát. Cuối cùng cũng coi như khuyên nhủ Hoàng Chiêm. Lần này ngài có thể dọa chết ta rồi. Hoàng Chiêm vỗ ngực, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Không khỏi phàn nàn nói. Ta nói Tuấn thiếu ngươi sau đó đừng nha như thế làm ta sợ. Lão Hoàng ta trái tim không được. Thực sự không chịu nổi ngươi hành hạ như thế. Thấy hắn một bộ lo lắng dáng dấp. Hoắc Văn Tuấn giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ đáp ứng. Được, ta sau đó tận lực chú ý. Nhưng có lúc phiền phức sẽ chủ động tìm đến cửa A. Có điều lời này Hoắc Văn Tuấn cũng không có nói ra đến. Quảng cáo. Chỉ có hắn biết. Cảng tống thế giới sự kiện tần phát. Nguy hiểm thường thường ở trong lúc lơ đãng đột nhiên đến. Ai đều không thể nào đoán trước. Chỉ có thể xem hắn nói. Tận lực chú ý, được rồi. Không nói chuyện này. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp chuyển đổi đề tài. Lần này ta tìm ngươi là có hắn sự. Nói hai người đi vào tòa soạn báo. Mới vừa đi vào, tòa soạn báo không ít công nhân liền trực tiếp xông tới. Tuấn thiếu. Ngươi không sao chứ, ông chủ, lần này ngươi có thể quá uy. Ta thật là sùng bái ngươi a, Tuấn thiếu. Nghe nói đêm đó Long Uy cũng ở quân độ khách sạn. Còn cùng đạo tặc ra tay đánh nhau. Cuối cùng Dũng bắt tội phạm. Hắn thật sự có trong điện ảnh lợi hại như vậy sao? Bởi vì tuổi cùng thành tựu, còn có hào phóng tính cách. Hoắc Văn Tuấn ở tòa soạn báo nhân khí cực cao. Thêm vào lần này quân độ khách sạn sự kiện hắn thành tựu tự mình người tham dự. Trải qua khá là truyền kỳ. Nhất thời dẫn tới một đám công nhân dồn dập xúm lại. Chân thành quan tâm người có chi. Nịnh nọt người có chi. Hiếu kỳ bắt quái người cũng có chi. Từng cái tranh nhau chen lấn. Nói nhao nhao ồn ào. Hoắc Văn Tuấn mỉm cười đáp lại hai câu. Bên cạnh Hoàng Chiêm lo lắng hắn lòng sinh không kiên nhẫn. Lúc này quát lui mọi người. Đều vây ở đây làm gì? Không cần làm việc rồi. Hoàng Chiêm vị này người lãnh đạo trực tiếp lên tiếng. Mọi người nhất thời tan tác như chim muông. Hoắc Văn Tuấn lắc đầu bật cười. Trong lòng đúng là không có không thích. Đối với cho mình kiếm tiền công nhân. Hắn vẫn tương đối có kiên trì. Hoàng Chiêm hừ hừ nói. Đều do ta trong ngày thường quá đối với bọn hắn quá rộng rãi. Này quần hầu tử mới dám như thế không lớn không nhỏ. Hoắc Văn Tuấn cười nói. Chỉ cần công tác chăm chú. Công ty bầu không khí ung dung một chút cũng rất tốt đẹp. Tuấn Thiếu nói đúng lắm. Hoàng Chiêm cái này lão giàu tiêu tần lúc đánh rắn theo côn trên. Liếm mặt không lớn không nhỏ vuốt đuôi nịnh bợ. Để Hoắc Văn Tuấn âm thầm buồn cười. Nói giỡn hai người đi tới Hoàng Chiêm văn phòng. Sau khi ngồi xuống Hoàng Chiêm pha hai chén trà. Hoắc Văn Tuấn nhấp một miếng. Sau đó nói rằng. Ta liền không vòng quanh. Lần này ta tìm đến ngươi chủ yếu có hai việc. Nghe hắn nói đến chính sự. Hoàng Chiêm nhất thời ngồi nghiêm chỉnh. Tuấn Thiếu ngài nói. Cái thứ nhất. Ngươi đi đăng ký một nhà truyền thông công ty. Liền gọi. Truyền kỳ văn hóa. Sau đó đem Phong Tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng Nhật báo đều đưa về đến cái công ty này dưới cờ. Ngươi nhậm chức công ty tổng giám đốc. Hoắc Văn Tuấn từ tốn nói. Hoàng Chiêm nghe vậy trên mặt cũng không có lộ có ngoài ý muốn vẻ. Hắn trong lòng biết theo Phong Tình tạp chí xã cùng Phượng Hoàng Nhật báo phát triển đi vào quỹ đạo. Quy mô cũng càng lúc càng lớn. Tài nguyên chỉnh hợp chính là nên có tâm ý, ngay sau đó gật đầu đáp. Tuấn Thiếu ngươi không nói ta cũng muốn hướng về ngươi nói ra. Hiện nay tạp chí xã cùng tòa soạn báo phát triển đã bắt đầu đi vào một bình cảnh. Biện pháp tốt nhất chính là tài nguyên chỉnh hợp, nghênh ngang tránh ngắn. Hoắc Văn Tuấn mắt lộ ra thưởng thức. Hoàng Chiêm chuyên nghiệp năng lực cùng trước Chiêm ánh mắt không thể nghi ngờ. Chính mình lúc trước lựa chọn hắn vì chính mình quản lý truyền thông này một khối quả nhiên không có chọn sai. Cái kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Hoàng Chiêm nghiêm mặt nói. Tuấn Thiếu ngươi yên tâm. Hoắc Văn Tuấn nhấp ngụm trà. Trầm ngâm nói. Ngươi mới vừa nói tạp chí xã cùng tòa soạn báo cũng đã đi vào bình cảnh kỳ. Hoàng Chiêm gật gù. Lúc này bỏ ra 5 phút đồng hồ. Cấp tốc báo cáo một hồi có liên quan tình huống. Phượng Hoàng Nhật báo hiện tại mỗi kỳ lượng tiêu thụ đều ổn định ở 35 vạn phân khoảng chừng. Trái phải, vượt xa người thứ hai. Đạt đến một cái làm người trố mắt ngoác mồm độ cao. Quảng cáo, cái này khuếch đại thành tích để nó báo chí vừa đỏ mắt vừa bất đắc dĩ. Có lòng truy đuổi nhưng không thể ra sức. Liền ngay cả anh em nhà họ Mã cũng triệt để từ bỏ dãy rùa. Nhận mệnh làm vạn năm lão nhị. Nguyên bản duy nhất ký thác hy vọng lợi nhuận phương diện. Cũng ở Hoàn Vũ địa sản trăm vạn tiền quảng cáo hộ công dưới bị triệt để tưới tắt. Hơn nữa bởi vì siêu cao lượng phát hành. Đã có càng ngày càng nhiều công ty có ý định đưa lên quảng cáo. Đoạn thời gian gần đây tòa soạn báo bên trong bận rộn nhất bộ ngành liền muốn mấy quảng cáo bổ. Ma Huệ Chân cả ngày bước đi đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Chớ nói chi là bởi vì Hoắc Văn Tuấn cứu Hoắc Chấn Hoàn duyên cớ. Ngay ở trước một khắc Hoàng Chiêm nhận được điện thoại. Hoắc thị nhất hệ dưới cờ các công ty lớn cùng với rất nhiều có liên quan liên công ty đều dự định muốn ở Phượng Hoàng Nhật báo trên đưa lên quảng cáo. Biết được này một tin tức tốt. Hoàng Chiêm vui mừng không thôi. Phải biết Hoắc thị ở đảo Hồng Kông nhưng là quái vật khổng lồ. Chỉ cần là dưới cờ công ty liền vượt qua hai chữ số. Càng khỏi nói hắn liên quan công ty. Chỉ cần chỉ là những này tiền quảng cáo liền đầy đủ để Phượng Hoàng Nhật báo kiếm được bát mãn bồn mãn. Triệt để thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Mặc dù đơn thuần báo chí không kiếm tiền, thậm chí nhân là miễn phí quan hệ mỗi in ấn một tấm đều ở thiệt thòi tiền. Nhưng lượng lớn tiền quảng cáo đủ để bù đắp này cái lỗ thủng. Thậm chí vượt xa khỏi chi ra. Từ lợi nhuận năng lực nhìn lên, làm là miễn phí báo chí Phượng Hoàng Nhật báo lại vẫn muốn vượt qua lâu năm đại báo Tinh Đảo Nhật báo cùng Minh báo. Cùng Đông Phương Nhật báo cũng là cách biệt không có mấy. Chờ Hoắc thị nhất hệ công ty tiền quảng cáo vào sổ sau khi. Liền có thể đem Đông Phương Nhật báo triệt để bỏ lại đằng sau. Không chỉ là lượng phát hành số 1. Liền ngay cả lợi nhuận năng lực cũng tương tự là đảo Hồng Kông số 1. Không thể không nói ở rất nhiều người trong mắt chuyện này quả thật chính là một cái làm người khó có thể tin tưởng kỳ tích. Mà cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn bị đại chúng coi là thương mại thiên tài. Nguyên nhân, thành tích như vậy xác thực làm người rất khó phản bác. Dù cho là rất thù hận hắn anh em nhà họ Mã. Không thừa nhận cũng không được, thiếu niên này xác thực là tài cao ngất trời. Mà Phong Tình tạp chí xã mới nhất một tháng thành tích thì lại càng thêm chứng thực điểm này. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.